Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 358. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 358. Nhất định phải sống. Tìm đến cổng nhà xưởng đổ nát. Hai vệ sĩ mặc áo đen đang nói chuyện. Đột nhiên nghe thấy động tĩnh. Liền dừng lại quan sát xung quanh. Phát hiện phía trước có một người đeo một cái túi. Đeo kính râm và đội mũ lưỡi chai. Đứng lại. Ai đấy? Một tên vệ sĩ ngẩng đầu vẻ mặt cố chấp nhìn túi vải phía sau. Anh tới đây giao dịch hả? Tên là gì? Người nọ tháo kính râm xuống. Lộ ra khuôn mặt có chút âm u, rõ ràng là Ngô Hiền Vinh. Tôi tìm ông Long. 11 giờ rưỡi giao dịch. Hiện tại đã 11 giờ rưỡi. Tôi bán đồ đằng sau lưng. Các người có cần phải kiểm tra hàng trước không? Anh ta trông cũng kiêu ngạo và tỏ ra khinh thường. Hai người trước mặt chẳng qua là đám tay chân mà thôi. Cũng không xứng giao dịch với hắn ta. Hai tên vệ sĩ áo đen nhìn nhau. Vừa định nói gì đó. Bên trong đột nhiên vang lên một trận ho khan kịch liệt. Người vừa lên tiếng xua tay. Vào đi, đừng có nghĩ là làm loạn ở đây. Ngô Hiền Vinh cười lạnh và đi thẳng vào nhà kho. Cách đó không xa, hắn ta nhìn thấy Long Hải Minh đang ngồi trước bàn. Bình tĩnh cầm dao cạo râu. Khăn đặt trước mặt, bên cạnh là một chậu sắt đựng nước. Ngô Hiền Vinh đi thẳng đến ngồi xuống và cười. Hi hi, ông chủ Long thật là có hứng đấy. Cũng không cần người bên ngoài giúp đỡ. Ông lại tự làm một mình. Không sợ cạo nhầm chỗ sao? Long Hải Minh đâm con dao trên tay ngắn vào bàn trước mặt. Cười danh mãnh, ông chủ Ngô, hai chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy rồi. Đừng nói gì nữa, còn hàng thì sao? Để tôi kiểm tra. Ngô Hiền Vinh lấy túi vải sau lưng xuống đặt trên bàn. Long Hải Minh nhanh chóng liếc mắt nhìn sang. Hai tên vệ sĩ áo đen xung quanh cũng nhìn sang. Muốn xem bên trong có thứ gì. Ngay khi chiếc túi vải được mở ra, bên trong lộ ra một cô gái trắng trẻo và dịu dàng. Nhưng dường như cô bé đã chạy lung tung nhiều ngày. Tinh thần không được tốt. Lúc này cô bé vẫn đang ngủ say với một vài vết xước nhỏ trên người. Long Hải Minh sửng sốt khoảng 2 giây. Sau đó ông ta tỏ ra là người có tiền. Nhẹ nhàng tựa lưng về phía sau. Chỉ là thứ này hả? Như vậy cũng bán sao? Tôi bảo này, mỗi lần anh mang hàng tới, tôi đều cảm thấy buồn nôn. Làm thế nào tôi có thể đưa ra giá cho anh chứ? Ngô Hiền Vinh khịt mũi lạnh lùng ngồi xuống. Ông Long, chúng ta đừng có quanh co nữa. Tôi sẽ trực tiếp nói cho ông biết đứa nhỏ này. Các người có thể kiểm tra xem. Số tiền thưởng hiện tại là bao nhiêu? Ông có biết? Đây là con của ai không? Long Hải Minh liếc mắt nhìn thuộc hạ bên cạnh. Thuộc hạ lập tức ghé vào lỗ tai ông ta nói gì đó. Ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm. Nghĩ xong, ông ta vẫn cười. Số tiền thưởng lớn như vậy sao lại lấy trộm? Sao không tìm người giúp đưa đứa nhỏ trả lại đi? Như vậy không phải cũng lấy được tiền sao? Ven cả đôi đường, Ngô Hiển Vinh giật mình lắc đầu. Ông chủ Long, người khác không hiểu, chẳng lẽ ông cũng không hiểu sao? Người nào mà nhìn thấy tiền trả sáng mắt lên, tôi chỉ lấy những gì tôi xứng đáng. Còn những thứ khác, tôi không muốn nhận. Ngoài ra, bây giờ tôi đang bị truy nã ở cả thành phố. Ông nghĩ cơ hội tôi sẽ sống sót khi tôi xuất hiện trước mắt công chúng là bao nhiêu chứ? Tôi phải liều mạng, chạy đến chỗ ông. Bốn chữ cuối cùng giống như là uy hiếp. Tuyệt vọng, người như vậy không sợ cái gì. Long Hải Minh thực sự sửng sốt. Ra lệnh cho người tiến lên kiểm tra hàng hóa. Kiểm tra toàn thân đứa trẻ. Rồi ghé tai nói gì đó. Ngay khi Long Hải Minh giơ tay lên, người đó liền đi về phía phòng sau. Giống như là đi lấy cái gì đó. Ngô Hiển Vinh dùng túi vải gói đứa trẻ lại. Vỗ vỗ bụi trên tay. Thế nào, ông chủ Long? Ông cho rằng cái này không đáng giá sao? Tôi chỉ lấy 15 tỷ thôi. Đứa nhỏ này cũng không chỉ đáng giá là 90 tỷ đâu. Long Hải Minh giống như đang chơi với con dao ngắn. Nhưng trên thực tế, ông ta đang cẩn thận lắng nghe những lời của Ngô Hiển Vinh. Ngô Hiển Vinh cũng biết thói quen của ông ta nên tiếp tục nói. Bằng không, lấy quan hệ của ông, nếu bán ra nước ngoài, ông cũng có thể kiếm lại hàng trăm tỷ. Vụ giao dịch này không lỗ đâu. Im lặng một lúc, Long Hải Minh liền đặt con dao lên bàn. Được rồi, thành giao. Đứng dậy búng tay, một người mặc đồ đen khác đưa cho Ngô Hiển Vinh một chiếc túi da nhỏ. Nó chứa chứng minh thư và tên như anh muốn, cũng như tất cả các thủ tục cần thiết để ra nước ngoài. Đứa trẻ này, anh có thể để lại. Long Hải Minh nhìn ra hiệu, người vừa bước vào phòng sau đã xách vali ra, đặt ngay bên cạnh Ngô Hiển Vinh. Trong đó tổng cộng có 15 tỷ. Anh có thể đếm lại. Long Hải Minh cười. Đêm xong, chúng tôi rời đi. Đứa nhỏ này thuộc về tôi. Theo tính toán của Ngô Hiển Vinh, ông ta thật sự không bị thiệt. Hơn nữa, nếu ông ta ra nước ngoài vào tối nay, ông ta chắc chắn sẽ bán được với giá tốt. Các bạn qua nguồn đọc là khích lệ to lớn với nhóm Lên Chuyện. Chứ nếu làm ra các trang khác lấy nhiều quá cũng chán. Ngô Hiển Vinh đặt chiếc vali lên bàn và bắt đầu đếm tiền thì một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào và bế đứa trẻ lên. Long Hải Minh có vẻ hơi vui vẻ nhắm mắt lại. Và sau khi cười hai lần, ông ta mang người đi và biến mất. Ngô Hiển Vinh đơn giản muốn đếm tiền xong rồi rời đi. Nhưng mới vừa đi được vài bước, hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó. Lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Điện thoại kết nối sau hai lần bên kia vang lên tiếng một người phụ nữ. Xong chưa? Giọng nói tao nhã của người phụ nữ có chút say sưa. Nhưng tiếng ồn ào bên kia khiến người ta cảm thấy cáu kỉnh. Anh phải biết mình đã làm gì. Từ nay về sau, tôi không xen vào cuộc sống của anh nữa. Ngô Hiển Vinh sững sờ một lúc mới nói. Cô thật sự thả tôi đi. Không sợ sau này tôi tố cáo cô ra sao? Người phụ nữ cười khúc khích một lúc. Anh có thể tố cáo tôi không? Anh nghĩ tôi sẽ thừa nhận sao? Tôi trong sạch như này. Làm sao người khác có thể tin anh? Và, nếu anh yêu tôi, tại sao anh lại tố cáo tôi? Chẳng lẽ tình yêu đấy là giả sao? Lại có một khoảng lặng nữa. Ngô Hiển Vinh thở ra một cách nặng nhọc nói tạm biệt. Rồi cúp điện thoại, bên ngoài đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới. Như thổi vào lòng người. Vừa cúp điện thoại, Ngô Hiển Vinh định đi ra ngoài. Nhưng cách đó không xa đã nghe thấy tiếng còi báo động của cảnh sát. Hắn ta sửng sốt, làm sao mà có thể tìm được nơi này. Quay người lại, hắn ta muốn đi ra bằng cửa sau của nhà máy. Nhưng ai biết rằng dù có cửa sau ở đây thì cảnh sát cũng đã ập vào. Vì vậy, giữa lông mày của ông ta có chút buồn bực. Còn lại một ít người ở đây canh giữ. Nếu có người đi qua lần nữa thì lập tức bắt về. Gió đêm thật sự có chút nguội lạnh. Cục trưởng nhìn Ngô Hiển Vinh bị áp giải lên xe. Nhìn khung cảnh hoang vắng xung quanh. Lên xe lái về hướng thành phố. Đây là do một người dân đã báo với cảnh sát. Anh ta nói rằng anh ta nhìn thấy một người đàn ông đi ra ngoại ô mang theo một chiếc túi trông giống một đứa trẻ. Có chút giống với Ngô Hiển Vinh. Và đã không ngủ ngon trong nhiều ngày và đêm. Vậy nên chỉ cần là một manh mối nho nhỏ cũng không bỏ qua được. Không ngờ, thực sự bắt được. Ông ta chỉ hy vọng rằng có thể tìm thấy cô bé thông qua Ngô Hiển Vinh. Thực tế, khi ông ta nghĩ về nó, ông ta biết rằng cô bé chắc chắn đã bị bán cho người khác. Những kẻ buôn người vẫn còn khá tràn lan trong xã hội ngày nay. Nhìn thấy một vali tiền, thực sự không biết lai lịch của đối phương là ai. Xe cảnh sát phía trước đột nhiên dừng lại. Một cảnh sát đi tới chỗ xe của cục trưởng. Cục trưởng, anh ta muốn đi vệ sinh. Ngài có nghĩ là để anh đi trong xe không? Thả anh ta ra. cậu nhất định phải để ý. Chuyện đi vệ sinh này không đơn giản. Chắc là có ý đồ gì đó. Vừa nhận được cuộc gọi, Tần Lệ Phong từ trên giường ngồi dậy. Tô Phương Dung ở một bên lập tức bừng tỉnh. Nghe nói Ngô Hiển Vinh đã bị bắt. Hai người cảm thấy cuối cùng đã thấy được chút hy vọng. Tuy nhiên, cục trưởng nói rằng chỉ có Ngô Hiển Vinh bị bắt. Và đứa trẻ không biết đi đâu rồi. Tần Lệ Phong đã thông báo cho Trần Chính Cường kiểm tra tất cả các tuyến đường rời khỏi thành phố. Cũng như các địa điểm rời khỏi đất nước. Các cảng và sân bay. Tất cả đều kiểm tra. Tô Phương Dung chỉ cảm thấy bối rối, tim không ngừng đập nhanh. Lệ Phong, em luôn có cảm giác. Chúng ta vẫn chưa tìm được Hân Nghiên. Làm sao bây giờ? Vừa lên xe, Tô Phương Dung đã nắm lấy một góc quần áo của cô. Tay run lẩy bẩy, dường như cô đã tưởng tượng ra tất cả kết quả khủng khiếp. Tần Lệ Phong khởi động xe, dùng tay phải nắm chặt lấy cô. Đừng lo lắng, chỉ cần anh tìm được Ngô Hiển Vinh, chúng ta sẽ có thể tìm thấy Hân Nghiên ngay lập tức. Chúng ta đã tóm được anh ta. Đừng lo lắng, anh ta nhất định sẽ phải nói ra. Nhìn ánh mắt của anh, trong lòng Tô Phương Dung cảm thấy đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Anh nói đúng, bọn họ đang có lợi thế. Vừa tới đồn cảnh sát, xe còn chưa dừng lại. Tô Phương Dung loạng choạng bước xuống xe, mở cửa chạy vào. Tần Lệ Phong vội vàng theo sau. Khi đến phòng thẩm vấn, cục trưởng đang ngồi bên trong và đang hỏi Ngô Hiển Vinh điều gì đó. Quan Đông đã ngăn Tô Phương Dung và Tần Lệ Phong lại. Các người chỉ có thể xem ở đây. Không thể vào. Chúng tôi chỉ bắt được Ngô Hiển Vinh. Vì vậy anh ta phải sống. Tần Lệ Phong ôm Tô Phương Dung. Hai người cùng nhau nhìn Ngô Hiển Vinh trong phòng thẩm vấn. Cách chương.